được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chi nhân quyền uy. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh họp chung tiếng hát ca khen. Ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn ta, uống máu ta trong tin yêu thì sẽ sống mãi muôn đời niên. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa. Sống tuôn ngày đêm.